Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, chương 331, này heo rất như rắn. Quá đáng sợ, cuối cùng từ quái vật kia trong tay trốn ra được rắn nước trên mặt hồ dưới nhanh chóng bơi lội nó. Cầm lấy thân thể của chính mình thời điểm căn bản là không cách nào nhúc nhích. Đầu bị gãy một hồi sau trực tiếp mất đi ý thức. Cũng may hiện tại không biết tính sao lại trở về trong nước mau mau chảy. Chảy càng xa càng tốt. Cái kia sinh vật khủng bố nói không chắc còn ở bên bờ dòng nước đang nhanh chóng rút lui. Xuyên vào trong hồ ánh mặt trời vài lần khúc xạ. Cá bơi, con tôm, chìm nổi ở bên trong nước bơi lội. Màu xanh rắn nước bỗng nhiên ngừng lại, nó đột nhiên cảm giác thấy không giống nhau. Hết thảy đều không giống nhau, ùm ụp, rắn nước chuyển động đầu lâu xem hướng bốn phía. Trong hồ quang cảnh nó đã sớm xem qua không biết bao nhiêu lần. Cũng sớm đã quen thuộc này cá lớn nuốt cá bé thế giới, nhưng thời khắc này thế giới biến hóa. Nó lần thứ nhất có ý thức rõ ràng chính mình nơi ở bên trong nước. Lần thứ nhất suy nghĩ mình và xung quanh cá tôm không giống. Thậm chí nhìn kết bạn vài con cá, nó rõ ràng mấy tồn tại cái khác cá đều là hình thân thể ở. Chỉ có nó là dài điều hình, không có vây cá, nguyên lai chỉ có ta là không giống nhau cá a, cơ bản hồ đồ trí tuệ ở rắn nước trong đầu rõ ràng xuất hiện. Mà từ nơi sâu xa nó cũng cảm giác nhạy cảm đến một đôi mắt chính nhìn mình chằm chằm rắn nước đung. Đưa đầu muốn tìm được này tầm mắt đến từ đâu. Vô biên tế nước thế giới. Vẩn đục không thấy rõ đáy hồ. Làm hắn khủng hoảng tồn tại nhìn chăm chú vào. Nó hết lần này tới lần khác muốn tìm được này không thể miêu tả tồn tại dấu vết. Cuối cùng chỉ có tay trắng trở về trong bụng đói bụng thay thế được loại khủng hoảng này. Như có món đồ gì ở bên tai nỉ non dục đẩy nó đi ăn uống giết chóc đói bụng rắn nước hung. Ác nhìn xung quanh cá bơi lấy nó trước tập tính. Cũng là ở gần bờ săn mồi chút ếch loại. Cá nhỏ rắn nước không có tứ chi. Càng không có dày đặc sắc bén giường ngà voi. Chỉ có thể đem con mồi đẩy ngã nước bên bờ dựa vào bùn đất vì là chống đỡ đến nuốt. Muốn ở không cách nào mượn lực trong nước nuốt chửng đồ vật độ khó quá to lớn có điều hiện tại. Không giống, rắn nước cho là mình có thể làm được đem trong nước bơi lội cá đưa đến trong miệng chính mình nó. Đều không rõ ràng chính mình sức lực đến từ đâu. Chỉ là đơn thuần cho rằng có thể làm được động vật phương thức tư duy rất đơn giản. Ta có thể ăn ngươi, vậy ta liền ăn dẫn dắt trí tuệ nhưng đang thong thả tăng trưởng bên trong. Rắn nước hiện tại càng nhiều dựa vào bản năng, phần phật, chỉ thấy một con cá mè ở nước thượng. Tầng di chuyển nhanh chóng, thân thể của nó không lớn, nhìn dáng dấp vẫn không có thành thục nhưng ngay ở nó bình thường bơi lội thời điểm. Dòng nước bỗng nhiên sản sinh ra biến hóa, vòng xoáy cá mè dưới thân bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy. Mạnh mẽ sức hút dẫn dắt cá mè hướng phía dưới vạch tới, dù cho không có trí khôn. Cá mè bản năng cũng nói cho nó biết tình huống bây giờ không ổn, dầm. Dầm, nó đung đưa đuôi, cật lực muốn tránh thoát vòng xoáy sức hút. Điên cuồng hướng ra phía ngoài bơi lội, nhưng căn bản vô dụng. Nhỏ nhỏ cá mè sức mạnh như thế nào cùng siêu tự nhiên đối kháng rắn nước liền đơn giản há to miệng. Nhắm ngay xui xẻo cá mè, cô. Dù là lấy rắn loại khuếch đại ăn uống năng lực, rắn nước vẫn bị cá mè lập tức nghẹn quá chừng. Karen tiểu cá mè còn chưa rõ lại đây phát sinh cái gì. Rắn nước liền tiến một bước điều khiển dòng nước. Như đẩy cái giống như đem cá mè đẩy mạnh chính mình trong bụng rắn nước đường nét thân thể mắt trần. Có thể thấy gióng lên cái túi. Nó dạ dày đem tiến một bước triển yết cá mè thân thể nhưng này ăn uống còn chưa đủ. Rắn nước vẫn cứ không có chắc bụng cảm giác nhìn trong hồ bơi lội cái khác vô chi cá tôm. Rắn nước vùng vẫy thân thể có điều khiển dòng nước năng lực ở. Nó không cần y dựa vào thân thể chính mình đến săn mồi. dòng nước một loạt lại đẩy một cái, đồ ăn liền chính mình đưa đến trong miệng, mãi đến tận ăn hơn 10 con cá sau. Rắn nước mới phát hiện tình huống không ổn, này heo làm sao dài như thế như rắn. Mizuno cũng phát hiện vấn đề, ở hắn thỉnh thoảng quan sát bên trong, rắn nước liên tục điên cuồng ăn uống hậu thân thể lực bành trướng một vòng, thành công từ một sợi dây thừng tiến hóa thành một cái nằm ngang ống nước. Nếu là hớt tóc đi đuôi, lưu lại thỏa thỏa chính là một cái thùng nước lòng tham không đáy. Động vật giới bên trong rắn loại bởi vì ăn quá nhiều vì lẽ đó lập tức chết no sự tình cũng không ít. Chỉ thấy có như vậy không phối hợp thân thể rắn nước động tác ngốc. Căn bản là không có cách dựa vào thân thể vặn vẹo đến bơi. Trái lại càng là vặn vẹo càng có trầm đáy, dấu hiệu rắn nước nhất định phải đúng giờ phù đến mặt hồ. Đổi nước, so với bị căng nứt thân thể, rắn nước có khả năng nhất cái chết là nghẹn chết hậu trường. Nhìn kỹ Mizuno không biết nên nói cái gì, ngu chết rồi, này rắn là tươi sống bị chính mình xuẩn chết thiệt thòi. Hắn còn ở rắn nước gọn gàng nhanh chóng săn mồi bên trong cho rằng đây là một nhân vật hung ác, không nghĩ tới này không phải tàn nhẫn, chỉ là đơn thuần ngốc đến biêu mà thôi. Mizuno cân nhắc các loại này rắn chết rồi có muốn hay không cho nó làm cái ngu biêu kỷ niệm tên. Dầm dầm, rắn nước giãy giụa thân thể, mãnh liệt dục vọng cầu sinh điều khiển nó hướng lên trên bơi lội, không thể chết được. Thật vất vả thu được như thế mạnh mẽ săn mồi năng lực, làm sao có thể chết đây. Cảm nhận được rắn nước sát ý, xung quanh cá tôm đều trong nháy mắt dọa chạy, cái tên này là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Giống a, lúc nào trong hồ xuất hiện như vậy thân thể không phối hợp cá. Xem khổ người liền không dễ trêu, lớn gấp ba tiểu thân thể kéo dài vặn vẹo, tạo ra vảy bên trong hầu như có thể nhìn thấy huyết nhục. Giải khóa, bội hóa thuật bay Kanochitsu, hoành, rắn nước bành trướng. Hồ Biwia một con lớn cá nheo ở bên trong nước hoành hành bá đạo. 70-80 cm độ dài, rộng lớn thân thể, đây chính là cái đại gia hỏa khổng lồ cá nheo ở bên trong nước tùy ý bơi lội. Ở động vật giới, hình thể chính là tất cả. Hình thể chính là vạn tuế. Khổng lồ khổng lồ cực lớn đến cực điểm, liền không ai chạy đi trêu chọc, như là cá voi xanh. Ngoại trừ nhân loại ở ngoài, cái nào trong biển động vật sẽ không trương yến đi công kích này. Điều cá nheo chính là bên trong hồ nước cá voi xanh, ngoại trừ nhân loại cùng cá biệt, cá ở ngoài nó không cần e ngại bất luận là đồ vật gì. Trên thực tế nó từng ở cực đoan đói bụng thời điểm cũng ăn qua nhân loại đứa bé làm rắn nước. Trước tuy rằng không có trí khôn, nhưng bản năng vẫn có. Như loại này lớn cá nheo xưa nay không ở rắn nước ăn uống trong phạm vi. Hoặc là nói, chính nó mới ở này điều cá nheo thực đơn bên trong, nhưng hôm nay nhìn cái tên này, rắn nước cảm giác mình có thể thử một chút nó hiện tại thân thể. Ở độ dài lên có thể không thể so cái tên này muốn ngắn a. Trí tuệ chiếm lĩnh thông minh cao điểm, mà không phải bản năng thủy sinh động vật sẽ không vì là ngoại trừ lấp đầy bụng ở ngoài hành động lãng phí thể lực, càng sẽ không giống nhân loại như vậy giết chóc chỉ là vì tìm niềm vui. Có thể rắn nước không giống, nó muốn giết cá nheo cũng không phải là vì lấp đầy bụng, là trong cơ thể sinh ra đến chiến đấu ý thức, vừa giống như là mèo trêu chọc con chuột. Nezumi, nhân loại trẻ nhỏ trời sinh tàn nhẫn, rắn nước như đưa cái này trướng mắt đại gia hỏa đánh giết sau nuốt. Nó đầu tiên là phù đến mặt nước thay đổi một vòng dưỡng khí. Một đôi tàn nhẫn con mắt tập trung cá nheo thân thể, dầm, xung quanh loại cá nhìn thấy cá nheo thời điểm dồn dập tránh ra đến, che ở cá nheo phía trước, cẩn thận bị một ăn rồi thần quỷ lui tránh. Hoành hành bá đạo ở hồ nước này bên trong cá nheo cái gì đều không cần sợ sệt. Phía trước lại một cái dài nhỏ tiểu tử hướng về chính mình lội tới. Cái tên này không muốn sống, chỉ cần vừa lên tiếng,